người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, gõ vang thiên môn tiếng oanh minh. Tụ tập vĩ thú chakra ba động đang tại điên cuồng bộc phát. Không khí chung quanh đang bị điên cuồng hít vào tới. Hướng phía 6 Jinchuriki trong miệng vĩ thú ngọc điên cuồng tụ tập. Khói bụi tán đi, Iwichi đứng dậy ngẩng đầu. Nếu mà mở hai mắt ra trước tiên, trước mắt quang mang liền để Iwichi ngây ngẩn cả người. Cái kia vĩ thú ngọc bộc phát chói mắt quang mang, đem Iwichi ánh mắt che kín ở. Tại ánh sáng chói mắt dưới, Iwichi con ngươi nhanh chóng phóng đại. Tốt, thủ đoạn, chấm ngoặc kép, 6 Jinchuriki, đồng thời phóng thích vĩ thú ngọc. Nagato đây là sự thực muốn triệt triệt để đem chính mình oanh sát thành mảnh vỡ a. Eo, nhị vị Yugito vĩ thú ngọc vượt lên trước phát động. Trong nháy mắt phá không mà ra vĩ thú ngọc, hướng phía Iwichi điên cuồng thẳng lướt mà đến. Cái kia gào thét mà lên kình phong âm thanh, để Iwichi đột nhiên quay đầu ngắm nhìn bên này vĩ thú ngọc. Nhưng ngay sau đó sau lưng, thất vĩ phu, lục vĩ Utakata vĩ thú ngọc cũng hoàn thành. Hai đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên bộc phát, đồng dạng thẳng tắp hướng phía Iwichi hung hăng tàn phá bừa bãi tới. Kinh khủng năng lượng bộc phát ra kinh người tiếng oanh minh. Tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ cũng cơ hồ đồng thời phát xạ vĩ thú ngọc. Cơ hồ tại thời gian một hơi thở, chung quanh, bốn phương tám hướng, 6 cái vĩ thú ngọc, đều hướng phía Iwichi bắn vụt tới. Cái này trong nháy mắt vĩ thú ngọc nhóm bộc phát hình thành năng lượng ba động. Nhấc lên phong bạo đem mặt đất cấp tốc băng liệt. Phiến đại địa này cơ hồ trong chớp mắt, liền bị vỡ ra đến, văng tứ phía đá vụn, tiếng oanh minh hội tụ trực trùng vân tiêu, mà tiếp theo giây, quang mang lóng lánh ở giữa, 6 phát vĩ thú ngọc đã hoàn toàn đem Iwichi cả người bao vây, cho dù là đào tẩu cũng hoàn toàn không có rảnh khe hở. Iwichi con người cấp tốc mở rộng lại mở rộng, thời gian phảng phất trong nháy mắt chậm dần. Chờ mắt nhìn xem những này đánh thẳng tới vĩ thú ngọc. Không ngừng hướng phía mình tới gần. Gần nhất vĩ thú ngọc khoảng cách Iwichi bất quá 2 mét. Khoảng cách như vậy, tại cái này nháy mắt Iwichi ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh vô cùng. Ánh mắt lạnh như băng xuyên qua vĩ thú ngọc, rơi vào thiên đạo Jinchuriki Yugito trên mặt. Iwichi trong mắt không có chút nào vẻ lo lắng. Tại vĩ thú ngọc bạo tạc trước đó, Nagato cũng chú ý tới Iwichi thần sắc, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng, có thể tránh mở a. Senju Iwichi, chấm ngoặc kép, cái này liên tiếp công kích, cơ hồ dùng lúc bất quá 3 giây. Công kích kinh khủng như thế dưới hắn chẳng lẽ còn có thể tránh mở a? Liền xem như nguyên tố hóa, có lẽ cũng không kịp a. Vừa rồi Iwichi mới sử dụng tới nguyên tố hóa tránh né tam vĩ công kích. Tại Nagato phán đoán bên trong, Iwichi hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền có thể lần nữa nguyên tố hóa. Bởi vì lúc trước khả năng công kích đánh trúng Iwichi, đại biểu cho hiện tại Iwichi nguyên tố hóa năng lực hẳn là ở vào làm lạnh ở trong. Cho nên Nagato mới có thể thừa dịp hiện tại phát động vĩ thú ngọc. Mà Nagato đoán không sai. Iwichi hiện tại hoàn toàn chính xác tạm thời không thể nguyên tố hóa. Vừa rồi sử dụng nguyên tố hóa, mà ở rời khỏi nguyên tố hóa trạng thái về sau, Iwichi liền không có cách nào lập tức sử dụng nguyên tố hóa năng lực. Cùng Nagato Shinra Tensei khác biệt, Iwichi nguyên tố hóa sử dụng hạn chế chỉ có một cái. Liền là sử dụng một lần nguyên tố hóa năng lực về sau. Một phương diện muốn tiêu hao đại lượng chakra, đồng thời sử dụng nguyên tố hóa thời gian dài bao nhiêu. Như vậy thì có thời gian bao nhiêu không cách nào nguyên tố hóa. Mà nguyên tố hóa năng lực, sử dụng thời gian càng dài, tiêu hao chakra liền sẽ tăng lên gấp bội. Coi như lấy Iwichi chakra lượng, cũng không có cách nào thời gian dài một mực bảo trì nguyên tố hóa trạng thái. Dưới tình huống bình thường Iwichi lựa chọn tốt nhất đều là đem nguyên tố hóa thời gian khống chế. Tại 5 giây tác dụng, Dạng này có thể cam đoan tình huống khẩn cấp có thể sử dụng nguyên tố hóa tránh né công kích. Đồng thời tiêu hao chakra cũng sẽ không quá nhiều. Đương nhiên tiêu hao chakra đối với Iwichi tới nói không là vấn đề. Nhưng mà bảo trì nguyên tố hóa trạng thái dưới tiêu hao tinh thần lực mới là Iwichi để ý sự tình. Hiện tại, không có nguyên tố hóa năng lực này tránh né vĩ thú ngọc công kích. Iwichi liền không thể không dùng biện pháp khác. Bất quá coi như không hề làm gì, hứa cũng sẽ không chết. Shikosumiyaku lực lượng tăng thêm không ấn tự lành năng lực. Cùng Byakugo no Jutsu tăng cường dưới Sozo Saisei, Iwichi hẳn là cũng gánh được 6 cái vĩ thú ngọc oanh tạc. Nhưng mà, đây chính là rất đau. Loại kia đau đớn có lẽ sẽ muốn Iwichi nửa cái mạng. Thân thể không ngừng bị năng lượng kinh khủng xé rách. Sau đó lại tự lành tái sinh. Tiếp lấy lại bị xé nứt. Dạng này gãy dưới trướng. Coi như thật sự có thể dựa vào tự lành năng lực đính trụ vĩ thú ngọc oanh tạc. Không phải vạn bất đắc dĩ Iwichi cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn sử dụng loại phương thức này. Đến đối kháng vĩ thú ngọc công kích. Bất đắc dĩ thở dài. Không có biện pháp. Thế mà bị Nagato bức ra năng lực này. Lúc đầu không có ý định tại giới ninja đại chiến trước. Sử dụng năng lực này. Iwichi bất đắc dĩ lắc đầu. Mà cái này trong nháy mắt. Vĩ thú ngọc quang mang bộc phát. Một cái tiếp theo một cái vĩ thú ngọc. Liên tiếp nổ tung lên. Ánh sáng màu đỏ hội tụ. Hình thành một cái màu đỏ cột sáng. Phóng tới bầu trời. Bạo tạc ba động. Để bốn phía mặt đất phảng phất bị thảm thức oanh tạc biến đổi. Chấn động ba động đem mặt đất biến thành như là mặt nước gợn sóng đồng dạng bao quanh bạo tạc khu. Vực, mặt đất thế mà cũng xuất hiện một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng. Hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán ra. Sụp đổ đại địa, hóa thành vô số đá vụn. Bị vĩ thú chakra điên cuồng nghiền ép. Cơ hồ tại chớp mắt thời gian. Liền đem chung quanh năm trong phạm vi 10 thước đại địa. Toàn diện không lưu tình chút nào nghiền ép một bên. Dụ, đem mây mù đều chấn động ra tới tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Nơi xa nhìn xem một màn này Sarutobi Asuma. Hai tay đột nhiên nâng lên ngăn tại phía trước. Khi bạo tạc cuồng phong gào thét mà đến trong nháy mắt. Mang theo kinh khủng phong bạo kém một chút đem hắn cho thổi bay ra ngoài. Anko trốn ở nham thạch hậu phương. Kình phong ngay cả nham thạch to lớn đều sụp đổ một góc. Tại cỗ này kinh khủng đưa trong gió. Anko tại mấy trăm mét bên ngoài cũng cảm giác mình không cách nào đứng vững. Khó có thể tưởng tượng khắp nơi trong lúc nổ tung Iwichi. Lại sẽ phải gánh chịu đến thế nào kinh khủng đà kích. Gõ vang thiên môn tiếng oanh minh tại tầng mây bên trong quanh quần. Phong bạo tàn phá bừa bãi qua đi. Cái kia bạo tạc hỏa diễm cũng chậm chậm tiêu tán. Tiếng vang hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Phong ngừng lại, bị nổ tung ba động chấn động ra tới khí lưu cũng bắt đầu chảy trở về lấy. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn qua bạo tạc ánh lửa biến mất địa điểm. Mặc kệ là Nagato, vẫn là Sarutobi Asuma lại hoặc là Mitarashi Anko, đều muốn nhìn một chút. Iwichi đến tột cùng chết chưa? Trong cái khe Conan nhìn xem thiên không, cái kia bị chấn động ra tầng mây. Conan trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc. Đây chính là Nagato vì tiểu tử kia chuẩn bị lực lượng A. Dưới một kích này, không ai có thể ngăn trở. 6 cái vĩ thú ngọc, đối với hiện tại giới ninja tới nói, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Bất quá, nhưng Iwichi là người bình thường A. Khi ánh lửa biến mất, khói bụi tan hết, xuất hiện tại Nagato trong mắt là một vệt ánh sáng, một đạo hào quang màu xanh lục, toàn thân bao trùm lấy kỳ quái xanh lá chakra Iwichi, lấy bộ mặt mới tinh xuất hiện tại Nagato trước mặt, sau lưng bao quanh mấy cái bốc lên lục sắc quang mang hình cầu. Nagato ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt ngưng trọng, đó là, a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.